cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, lão bà. Đừng khóc, Giang Phàm gật đầu, cũng không cùng Trương Đạo Hàn huyên. Hắn trực tiếp tìm một cái nghỉ ngơi ghế dựa ngồi lên. Ngay tại phía sau màn camera trước mặt nhìn xem Hàn Hân Nguyệt quay chụp. Lúc này, Hàn Hân Nguyệt ngay tại quay chụp một trận nữ chính đại bạo phát phần diễn. Một đoạn này phần diễn cần rất mạnh cảm xúc chuyển đổi. Cộng ban đầu Hàn Hân Nguyệt cần bình tĩnh cảm xúc, bởi vì tại cùng nữ hai diễn đối thủ hí. Đối với nữ hai khiêu khích, Hàn Hân Nguyệt biểu hiện được mây trôi nước chảy. Đối nữ hai nói ra được hết thảy lời nói đều bỏ mặc. Nữ hai làm ra tất cả mọi chuyện tại Hàn Hân Nguyệt cái kia tinh khiết đến phảng phất thấy rõ hết. Thảy ánh mắt bên trong, không chỗ ẩn trốn, nữ hai tựa như cái dốc cơ. Nàng nổi tiếng nhất cảm thấy không thú vị, rời đi nhà kia phòng ăn, mà xem như nữ chính Hàn Hân Nguyệt tại nữ hai rời đi về sau. Cũng đi theo rời đi, nàng lúc này đi lại sinh phong. Chập chờn yêu kiều, toàn thân trên dưới đều lộ ra một loại cao quý. Hàn Hân Nguyệt như là nữ vương, đi nam chính trong nhà, muốn làm cái kết thúc, lại cuối cùng tại nam chính mẫu thân âm dương quái khí trong lời nói, ngậm lấy cười rời đi. Nàng tốt như cái gì cũng không quan tâm, nàng đi được thoải mái, cười đến tuyệt mỹ, nàng giống cái chiến sĩ, đánh đâu thắng đó, giờ này khắc này. Liền ngay cả nam chính mẫu thân cũng không khỏi đối với nữ chính nhiều hơn mấy phần đau lòng. Đỏ cả vành mắt, có thể nàng đến cùng chẳng hề làm gì. Hết thảy đã thành kết cục đã định. Trái lại làm nữ chính Hàn Hân Nguyệt. Tại giống như nữ vương bình thường loại trạng thái này cũng không có tiếp tục quá lâu. Tại nữ chính đến xe của mình bên trong thời điểm, hoàn toàn sụp đổ, trong nháy mắt, nàng trở nên ủ rũ. Cùng cái kia quả cầu ra xì hơi, hốc mắt phiếm hồng, về sau lại gào khóc bắt đầu. Tại Hàn Hân Nguyệt diễn kịch thời điểm, tất cả mọi người đắm chìm trong tâm hí màn bên trong. Bao quát Hàn Hân Nguyệt mình cũng hoàn toàn đắm chìm trong nhân vật này mang cho nàng cảm xúc. Chuyển biến bên trong, Trương Đạo, có thể thề, Giang Phàm một câu lệnh Trương Đạo hoàn hồn. Trương Đạo cầm lấy bên cạnh lớn loa, kích động nói, qua. Mà Hàn Hân Nguyệt lúc này vẫn tại trong xe ôm mình khóc đến không thể tự kiềm chế. Giang Phàm tâm thương yêu không dứt. Tại đạo diễn hô qua thời điểm liền đã siêu Hàn Hân Nguyệt chạy như bay. Hân Nguyệt, Hân Nguyệt, Giang Phàm kêu hai tiếng. Hàn Hân Nguyệt cũng không có ngay đầu tiên trả lời hắn. Giang Phàm không nói thêm lời âm thanh. Trực tiếp mở cửa xe. Đem Hàn Hân Nguyệt ôm vào trong ngực. Để nàng ghé vào trên vai của mình khóc. Người tại lâm vào một loại nào đó cảm xúc bên trong thời điểm, sẽ xuất hiện một loại quên tình trạng của ta. Hàn Hân Nguyệt lúc này liền tại loại này cảm xúc bên trong, khóc đến tuyệt vọng, thương tâm, còn hỗn tạp tình cảm của hắn. Tư tưởng của nàng vào giờ phút này là tư tưởng của người khác, mà thân thể của nàng cảm giác lại là thành thật. Tại Giang Phàm quen thuộc, ấm áp trong lồng ngực, Hàn Hân Nguyệt không tự chủ liền hướng Giang Phàm trên bờ vai cọ sát, lộ ra nhu thuận mà đáng yêu. Giang Phàm tay phải nhẹ nhàng vuốt ve Hàn Hân Nguyệt cái ót, tỉ mỉ an ủi nàng. Không sao, lão bà, ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi. Ngoan nha, không khóc, ngươi khóc đến lão công tâm cũng phải nát. Giang Phàm tại Hàn Hân Nguyệt bên tai thấp giọng nói, mỗi một câu đều bao hàm Giang Phàm chân thành tâm ý. Đoàn làm phim nhân viên, nhìn chằm chằm Hàn Hân Nguyệt cùng Giang Phàm nhìn, trong lòng cũng không khỏi đến nhiều hơn mấy phần hâm mộ. Nếu có một cái cao nhan trị đại xuất ca như thế an ủi bọn hắn cũng sẽ cảm thấy rất hạnh phúc, cho nên Hân Nguyệt nữ thần lựa chọn là không có sai. Chỉ ít, tại nàng lâm vào một loại nào đó cảm xúc bên trong thời điểm, Giang Phàm làm nàng nam nhân vẫn luôn là không rời không bỏ trạng thái. Kỳ thật hắn cũng không có mạng đã nói kém như vậy. Cái này còn cần ngươi nói sao? Người vốn là không kém. Vì Hân Nguyệt nữ thần, vài phút liền tốn hao quá ngàn vạn. Liền phần này tài lực, cũng là chúng ta theo không kịp. Ta quyết định về sau không còn đi phụ họa những cái kia trên mạng tên điên ngôn luận. Trên mạng mặt trái tin tức có lẽ sẽ có dẫn đạo tác dụng. Có thể một người yêu không yêu một người. Con mắt cùng hành vi không lừa được người. Đoàn làm phim nhân viên công tác cơ hồ đều trầm mặc. Mỗi người bọn họ làm lấy riêng phần mình sự tính. Ánh mắt thỉnh thoảng liền hướng Hàn Hân Nguyệt. Giang Phàm nhìn lại, trai tài gái sắc, tuấn nam tịnh nữ. Lại là bọn hắn từ lúc chào đời tới nay thấy qua nhan trị cao nhất tuổi trẻ vợ chồng. Bọn hắn ăn quá no thức ăn cho chó không quan hệ. Chỉ cần nữ thần của bọn hắn hạnh phúc liền tốt. Một khắc đồng hồ về sau, Hàn Hân Nguyệt khóc đủ rồi. Rút thuốc tha thuốc thiết dựng, đem mặt mình toàn bộ vùi sâu vào Giang Phàm trong ngực. Giang Phàm nhẹ nhàng vỗ vỗ Hàn Hân Nguyệt lưng, nhẹ giọng an ủi, lão bà. Không có chuyện gì, ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi, cùng với ngươi, yêu ngươi. Hàn Hân Nguyệt nội tâm động dung, nhưng lòng dạ càng nhiều hơn là ảo não. Làm một nghiệp vụ năng lực rất mạnh nữ diễn viên, diễn kịch đối với nàng tới nói hẳn là nhỏ cây mới đúng. Kết quả nàng bất quá liền diễn một trận cần cảm xúc đa trọng chuyển đổi phần diễn. Liền không ra được hí, còn bị nhà mình lão công nhìn thấy. Hàn Hân Nguyệt. Ngươi thật đúng là được a. Ngươi mặt mũi này đều bị chính ngươi cho ném đi. Lão bà, không khóc, ngoan a. Giang Phàm kiên nhẫn dỗ dành Hàn Hân Nguyệt, tiếng nói trầm thấp ôn nhu. Hắn là thật đem Hàn Hân Nguyệt coi như đáy lòng bảo bối tại che chở lấy. Hàn Hân Nguyệt minh bạch Giang Phàm tâm tình, nhưng bây giờ nàng lâm vào tự bế cảm xúc bên trong. Qua một hồi lâu tâm tình của nàng mới hơi hòa hoãn. Thanh âm buồn buồn từ Giang Phàm lồng ngực chỗ truyền đến. Ta không khóc, nhưng là lão công không cho phép ngươi trò cười ta. Nha đầu ngốc, hắn cái này yêu thương nàng cũng không kịp. Như thế nào lại chê cười nàng? Giang Phàm có chút cúi đầu. Tại Hàn Hân Nguyệt bên tai thấp giọng nói. Lão bà, ngươi dạng này, ta muốn cắn ngươi một ngụm. Một câu lệnh Hàn Hân Nguyệt lập tức đứng thẳng lên lưng. Từ Giang Phàm trong ngực ra, đỏ hồng mắt nhìn về phía Giang Phàm, không cho phép, bởi vì vừa khóc qua, Hàn Hân Nguyệt thanh âm mang theo một chút xíu khàn khàn giọng mũi. Ồm ồm, nghe đặc biệt manh đặc biệt mềm. Lúc đầu Giang Phàm mới vừa rồi bị Hàn Hân Nguyệt buồn bực tại trong ngực hắn nói chuyện chỉ là cố ý. Đùa một chút nàng, ai biết, nhà mình lão bà đỏ hồng mắt sữa hung nhỏ bộ dáng. Trong nháy mắt để Giang Phàm con ngươi trở nên ám trầm ba phần. Nhiệt độ cơ thể cũng theo đó lên cao. Lão bà, Hàn Hân Nguyệt cảm giác được mình nhỏ eo nhỏ khó giữ được. Cứng ngắc thân thể, lúc này mỉm cười, ngọt ngào ôn nhu mà nói. Lão công, trở về nhà sau này hãy nói. Ta một hồi còn muốn quay phim. Buổi tối hôm nay còn có một trận đêm hí. Ngươi muốn một mực tại studio chờ ta sao? Giang Phàm vốn là chuyên tìm đến Hàn Hân Nguyệt, tự nhiên không có khả năng rời đi. Thế là gật đầu, ta chờ ngươi, ngươi an tâm đi quay phim đi. Ngươi thả ta xuống, nhiều người ở đây. Hàn Hân Nguyệt dứt lời. Giang Phàm ngược lại ôm chặt hơn nữa. Khàn giọng nói, chúng ta là vợ chồng. Ta ôm ngươi thiên kinh địa nghĩa. Lời này nửa điểm mau bệnh cũng không có. Hàn Hân Nguyệt cuối cùng thỏa hiệp. Nàng lười biếng uốn tại Giang Phàm trong ngực, chờ Mai Tử tìm đến nàng. Qua 10 phút, Mai Tử thở hồng hộc chạy tới, khí tức bất ổn mà nói. Hân Nguyệt nữ thần, ngươi phải dùng túi chườm nước đá thoa một chút con mắt tiêu sưng. Một hồi còn muốn quay phim, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.